Tôi giỏi để tôi lên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaming House TTC hiếm khi có được một ngày yên tĩnh. Trận bán kết hôm qua đánh không tốt nên mọi người không có tâm trạng chơi đùa, thức dậy cũng làm tổ trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ xem trận đấu được phát lại hoặc show truyền hình cho qua thời gian. Tiếng bước chân vội vã dồn dập phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi này. Tiểu Bạch cầm điện thoại di động chạy ao từ phòng khách đến phòng huấn luyện, thở hổn hển hét to. Anh, tài khoản livestream của anh bị trộm rồi. Anh trai cậu đang ngồi trước máy, điệu bộ ngồi rất tùy hứng. Lộ Bá Nguyên nghe thấy tiếng động tháo một bên tai nghe xuống thong thả quay đầu lại. Chấm, có người trộm tài khoản livestream tặng quà có cái tên tóc xanh ngu. Âm thanh im bặt, bầu trời ngoài cửa đã tối, phòng huấn luyện không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ máy tính của Lộ Bá Nguyên. Tiểu Bạch chớp mắt vịn vào khung cửa, hơn nửa ngày mới nhìn rõ hình ảnh trên màn hình kia chữ. Ngốc, bị cậu nuốt luôn vào bụng. Hình ảnh trên màn hình là giao diện livestream vô cùng quen thuộc mà phía trên còn bay bay hiệu ứng vô cùng khoa trương mà chỉ có tặng. Biển sao, mới có, phía dưới góc trái màn hình có một cửa sổ video. Tiểu Bạch không thấy rõ mặt của người bên trong lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu xanh lè còn khoa trương hơn cả hiệu ứng. Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua đạn mạc, những lời nói anh đến kiếm shop để tính sổ đã không còn nữa. Nghe câu cảm ơn của shop xong, anh động ngón tay đóng kênh phát sóng. Cửa chính của Gaming House bị đẩy ra, anh Đinh đi vào cùng với vào túi lớn đồ ăn khuya, đối diện với ánh mắt ngơ ngác đứng ngay cửa phòng huấn luyện của Tiểu Bạch. Qua ăn khuya, anh nhìn về hướng phòng huấn luyện, vẻ mặt đau đầu. Gọi rốt luôn, mỗi khi trận đấu kết thúc câu lạc bộ đều sẽ cho tuyển thủ nghỉ ngơi. Những đội viên chính thức của TTC lần này ngoài trừ Can thì toàn bộ đều ở lại Gaming House. Mấy người vây quanh bên bàn trà, ở giữa bầy mấy hộp lớn tôm hùm đất xào ớt. Nếu trong trận đấu này không có bất ngờ xảy ra thì bọn họ không biết đã ăn bao nhiêu bữa cơm dinh dưỡng rồi. Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào con tôm hùm đất trên tay của thằng con trai bên cạnh, nói ám chỉ. Pê cưng, con tôm của ông thật béo. Người ngồi bên cạnh cậu là ADC Pai, năm nay 20 tuổi, thằng con trai mắt một mí, vẻ ngoài có chút lạnh lùng, cũng giống như tính cách của bản thân vậy. ADC Attack Dam Carry xạ thủ gánh tim. Pai, một tiếng, bóc sạch vỏ tôm rồi bỏ vào miệng. Tiểu Bạch, buồn xỉn, anh Đinh gọi điện thoại xong trở về, ném di động lên sofa rồi xắn tay áo ngồi xuống. Nền tảng mới gọi điện cho anh hỏi cậu có phải bị hacker hay không? Hay là thật là cậu? Lộ Bá Nguyên cúi đầu bóc tôm, lần sau sẽ vào tài khoản phụ, anh Đinh không hài lòng lắm cũng chỉ, một tiếng, xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Lần sau, còn có lần sau nữa hả? Lộ Bá Nguyên nói, cậu ta phản ứng rất nhanh. Anh Đinh sửng sốt, hả, cả trận đánh cậu ta chỉ trúng kỹ năng không mục tiêu đúng một lần. Lộ Bá Nguyên nói, thật ra trong cả trận đánh anh ấn tượng nhất chính là thời điểm shop đã dùng khăn giải thuật giải trừ khống chế của quân địch dứt khoát lưu loát hầu như có thể gọi là giải cái sẹt. Nếu như quang lên trận thi đấu chuyên nghiệp sẽ là thao tác khiến người ta kinh ngạc. Chẳng qua chỉ có một lần, Lộ Bá Nguyên không rõ là phản ứng tốc độ tay hay là may mắn của cậu ta nữa. Anh không biết đâu. Tiểu Bạch chùi miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên tóc xanh ấy suốt ngày đứng ở rank vàng bạch kim, xếp hạng đấy toàn mấy con gà thôi, chờ đến lúc leo lên rank cao hơn không chừng bị nện đến rụng răng. Không đâu, một người đàn ông cầm bình nước cam từ trong phòng bếp đi ra, là người đánh đường trên top viên khiêm của chiến đội, người lớn tuổi nhất trong đội, một người tốt tính chẳng bao giờ cáu kỉnh, cân nặng quanh năm vượt quá chỉ tiêu. Anh rót cho mỗi người một ly, anh đã đánh với cậu ta rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía anh, Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc, anh Khiêm, anh từng đánh với tên tóc xanh rồi hả? Viên Khiêm nói, đúng vậy, làm sao? Nó từng ở trên phòng lai mắng anh đó. Tiểu Bạch lập tức mép vốn, còn mắng pê cưng với can can còn có thể gọi là khách quý thường trú trong kênh lai của nó ấy. Anh biết, Viên Khiêm không tức giận chút nào, anh cười giải thích. Cậu ấy nói mấy trận kia quả thật anh chơi hơi tệ. Tiểu Bạch, anh Đinh để ý tới chút khác biệt tò mò hỏi. Cậu ta có tài khoản xếp cùng rank với cậu sao? Rank, xếp hạng, của LOL chia thành mấy cấp sắt đồng, bạc vàng, bạch kim, kim cương, cao thủ, đại cao thủ và thách đấu. Hai người chơi phải có rank gần nhau mới có thể đánh solo quy, thách đấu trở lên mới có thể solo quy. Đội viên chuyên nghiệp bình thường đều phải huấn luyện, không có cách nào phân tán sức lực đi đánh trận xếp hạng. Hiện nay Viên Khiêm là rank cao nhất trong TTC thách đấu server Hàn 500 Elo. Rank thấp nhất chính là Lộ Bá Nguyên, kim cương IV. Là anh lâu rồi không đụng vào thi đấu xếp hạng, hệ thống tự động trừ Elo mà rớt hạng. Có, hơn nữa còn chơi server Hàn, khi đó chắc anh hơn 100 Elo, thường xếp với cậu ta. Hình như cậu ta không like khi đánh ở server Hàn. Viên Khiêm nhớ lại một chút. 2 năm trước rank của cậu ta rất cao, sau đó có người nói là trận cao thủ livestream hiệu quả không tốt nên cậu ta đánh trận thấp điểm. Tiểu Bạch bốc lấy con tôm hùm đất, lát sau mới phun ra một câu. Dung Tục, Lộ Bá Nguyên hỏi, trước đây cậu ta cũng thích chơi thích khách hả? Đúng, lúc đó cậu ta ở Hàn rất nổi tiếng. Nói đến đây, Viên Khiêm mới phản ứng lại. Mà sao đột nhiên hỏi đến cậu ta vậy? Anh Đinh nói, không, gần đây không phải muốn tuyển mít mới sao? Đoàn đội có đưa danh sách suy xét, trong đó có cậu ấy. Không được, Tiểu Bạch bật dậy, tuyệt đối không được, đoàn đội này có nó không em? Có em không có nó, em với nó không đội trời chung. Anh Đinh nói, hợp đồng của mày với chiến đội còn có 2 năm thôi, chẳng đến lượt mày quản. Tiểu Bạch, Viên Khiêm lắc đầu, vậy thì khỏi nghĩ đi, cậu ta chắc sẽ không tới đâu. Trước đâu có chiến đội nhờ và em đi lôi kéo, cậu ta trực tiếp từ chối, ngay cả cách liên lạc cũng không thèm thêm. Viên Khiêm dừng một chút, cậu ta nói phí ký hợp đồng của người mới quá thấp, không bằng livestream kiếm tiền. Tiểu Bạch, Dung Tục quá mức đi mà. Lộ Bá Nguyên rủ mắt gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh vốn dĩ cũng chỉ chợt nghĩ tới mà thôi, còn không chưa tính có thật sự muốn người này. Rốt đến rồi đi như một cơn gió, sau nửa tiếng anh biến mất khỏi phòng phát sóng, khán giả nghe ngóng tin tức vẫn còn phân nửa chưa đi. Vì sao TTC chính thức còn chưa phát thông báo hết thớp vậy? Rốt có thể là đến từ thiện trang, quan tâm cuộc sống của trẻ mồ côi, hãy bắt đầu từ bạn và tôi. Tàn ca tới muộn, các anh em có chuyện gì thế, sao ngu ngốc hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh như thế? Giản Nhung đơn giản ăn 2 phần cơm tối xong, dùng khăn lau khô tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mấy khán giả cho rằng cậu còn muốn mở game thì cậu đưa chuột đến bảng donate quà tặng ngày hôm nay. Sau khi nhiều lần nhìn qua nhìn lại ID đứng đầu ngự trị trên bảng, Giản Nhung mới làm như không có việc gì mở giao diện client game. Chấm, rốt cuộc ông muốn nhìn mấy lần nữa. Như thể một giây mà ông không nhìn mấy chữ TTC. Rốt ở bảng ủng hộ sẽ chạy mất hả? Ông đỏ tai cái mông á, đàn bà chíp chíp. Giản Nhung lướt qua đạn mạc đem tai nghe lên hòng che đi lỗ tai của mình, mặt không biểu cảm phản kích. Ông mới đàn bà chíp chíp ấy. 11 giờ tối, Giản Nhung bấm tắt phát sóng. Tắm rửa xong đi ra, cậu cầm khăn tắm lau tóc từng chút một, cúi đầu lục lại tin nhắn nhận được khi phát sóng. Thạch Lưu, người anh em, châu bò. Độ hot của kênh like của ông đêm nay vượt qua mấy người tuyển thủ giải nghệ luôn rồi ấy. Nhờ ông, cũng không phải tôi châu bò. Thạch Lưu, như nhau cả thôi, độ hot này đến rất thoải mái nha. Thạch Lưu có tiếng là khách quý chật nhà, Giản Nhung suy nghĩ một chút gõ chữ. Nhờ ông, tài khoản của Rốt là chính ổng on sao? Thạch Lưu, nếu không tôi giúp ông gọi điện hỏi thăm một chút nhé. Nhờ ông, được, Thạch Lưu, được cái mông á, tôi nói giỡn thôi, ông cho là điện thoại của Rốt dễ gọi như thế sao? Thạch Lưu, nhưng tôi nghĩ chắc là ổng rồi, tài khoản của Rốt ai mà dám tùy tiện on chứ? Nhờ ông, bà Thạch Lưu, à nói này, hôm nay tôi vừa mới hóng được một chuyện kinh thiên lớn lắm luôn. Nhờ ông, chuyện gì? Thạch Lưu, sau khi kết thúc trận bán kết đêm đó, người của Liên Minh đến Gaming House của TTC, hình như đưa can đi rồi. Thạch Lưu, lần đầu tiên tôi nghe chuyện này luôn, ông nói đưa đi làm gì hả? Có phải thiệt bị ông đoán trúng rồi không đó? Một hồi, Thạch Lưu nhập một đoạn phân tích vào khung chat mới gửi kết luận. Bán độ với can mà nói hại nhiều hơn lợi, điện thoại lại rung lên. Nhờ ông, không biết, nhờ ông, nếu như là chính chủ on, sao ổng lại tặng quà cho tôi nhỉ? Thạch Lưu tôi đang nói với ông là drummer của LPL năm nay kích thích nhất, đặc sắc nhất, đừng ép tôi tát ông nhé. Nhờ ông, à, nhờ ông, có phải ổng muốn vào trang đầu kênh live mà ổng trượt tay bấm nhầm phải không, nên mới vào kênh live của tôi đúng không? Thạch Lưu héo tàn rồi, cảm giác hồi hộp chia sẻ drummer bỗng chốc tan biến không chút tăm hơi nào. Cậu chết lặng gõ chữ trả lời. Thạch Lưu, không biết, có thể muốn dùng quà tặng thu mua ông đấy, cho ông sau này bất chửi vài câu về TTC đi. Thạch Lưu, cuối cùng tôi phát hiện ra rồi, ông là fan của Rốt. Giản Nhung vừa định giải thích đánh 2 chữ lại xóa. Nhờ ông, ừ, ngày thứ tư sau trận bán kết mấy dân mạng chửi rủa châm chọc chiến đội TTC cuối cùng cũng yên tĩnh một ít. Qua mấy ngày sau chính là trận chung kết toàn thế giới S10, chiến đội PUD của LPL sẽ nghênh chiến với chiến đội ST của Hàn Quốc. Ánh mắt của dân mạng lập tức nhìn chằm chằm vào mấy người chiến đội PUD. 1 giờ sáng, Gaming House TTC vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Đa phần thi đấu LOL đều tiến hành vào buổi chiều hoặc tối, tuyển thủ chuyên nghiệp đều điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi để duy trì bản thân có trạng thái tốt nhất vào thời điểm buổi chiều và tối. Đã quen với đồng hồ sinh học như thế rồi, cho nên ban ngày không có huấn luyện hay thi đấu thì mọi người sẽ thức đêm. Lộ Bá Nguyên khoác áo khoác ngồi bên cạnh máy của Tiểu Bạch và Viên Khiêm, xem bọn họ đánh xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đánh xong trận đấu, tâm trạng của mọi người đã dần dần thả lỏng bớt. Hôm nay mọi người đánh server trong nước, Tiểu Bạch mở tài khoản đánh rank kim cương của mình lên, thao tác quả thật quá gà. Cho nên toàn bộ quá trình Lộ Bá Nguyên đều nhìn màn hình của Viên Khiêm. Vừa kết thúc một ván, Viên Khiêm nghĩ solo quy rank kim cương khó đánh nên bắt đại một hảo hữu vào đội. Trong danh sách hảo hữu của anh cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà là cao thủ qua đường đụng phải lúc solo quy, ai tới cũng có thể chơi. Người chơi ID, nhìn tôi thao tác là được. Vào tổ đội, Viên Khiêm ấn vào nút tìm trận, chưa tới vài giây đã bấm hủy bỏ. Anh ôm bụng mở hộp thoại hảo hữu, vừa mới gõ bốn chữ. Thật là ngại quá, làm sao vậy? Lộ Bá Nguyên hỏi, vẻ mặt Viên Khiêm hiện vẻ khổ sở. Đau bụng, Lộ Bá Nguyên gật đầu. Ngay lúc Viên Khiêm muốn gửi tin thì anh đứng dậy. Em đánh giúp anh, Lộ Bá Nguyên nói. Viên Khiêm sửng sốt, vội vã lắc đầu. Không được, còn chưa xếp vào. Hơn nữa anh Đinh biết sẽ mắng anh đó. Mệnh lệnh của anh Đinh rõ ràng là cấm Lộ Bá Nguyên chơi game, để giám sát còn thường xuyên sẽ kiểm tra chiến tích của anh. Lộ Bá Nguyên đã rảnh rỗi đến muốn lên mốc luôn rồi. Anh đứng không nhúc nhích, chỉ là đánh thay anh mỗi trận thôi mà, lát anh về liền trả lại cho anh. Viên Khiêm, thật không cần mà, Lộ Bá Nguyên nói, đứng lên, Viên Khiêm, thành công ngồi vào vị trí máy của Viên Khiêm, Lộ Bá Nguyên hỏi. Ai trong đội này, không nhìn kỹ, anh kéo đại vào, người này hình như sửa ID, cậu xem ghi chú đi. Viên Khiêm nói xong, phóng vào WC chẳng thèm quay đầu lại. Lộ Bá Nguyên mở danh sách hảo hữu nhìn thoáng qua. Ghi chú, shop, bỗng nhiên người trong đội nói. Nhìn tôi thao tác là được, bấm nhầm rồi, tôi solo quy. Anh quy vô địch vũ trụ, được. Nhìn tôi thao tác là được, ông là ai vậy? Để tôi thêm ghi chú. Tuy rằng Viên Khiêm đã lâu rồi không đánh server trong nước mà ID trong nước của anh cũng chẳng có gì là bí mật, kiếm trên mạng một hồi là có thể tra được liền. Anh quy vô địch vũ trụ chiên. Giản Nhung tạm ngưng động tác rời đội của mình. Nhìn tôi thao tác là được, chiên của TTC. Anh quy vô địch vũ trụ, ừ, nhìn tôi thao tác là được à, Lộ Bá Nguyên không muốn lãng phí thời gian, thấy shop chậm chạp không đi, anh đang muốn thoát đội trước. Nhìn tôi thao tác là được, đây chẳng phải cùng lúc chơi hai server. Ông muốn lên thách đấu hả? Tôi mang ông lên, nói vừa tự tin lại ngông cuồng. Anh quy vô địch vũ trụ, có thể, nhìn tôi thao tác là được, chỉ là trước tiên ông trả lời tôi một vấn đề nhé, người anh em. Anh quy vô địch vũ trụ, chấm chấm, nhìn tôi thao tác là được mấy ngày trước. Vào thứ hai, tài khoản livestream của Rốt là chính ổng online hả, cách chương.